Janexo, Mục Sư Nghịch Tập, chương 13 Thế Lực Các Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắt bảng VIP đi, tưởng thần thân mang quần cọc chậm rãi tiến về liên giới thương đu, điểm thể lực quá nghịch thiên 500.000 điểm, các cơ trên người hắn nở nang vô cùng hoàn mỹ, trông rất lực lưỡng và thẩm mỹ. Liên giới thương là một tòa lâu lộng lẫy, phân bố ở khắp các quốc gia thành lớn. Trước mặt liên giới thương là một quảng trường rộng lớn, lúc này đã vây kín người xem, trang phục mỗi người mỗi khác, màu sắc không giống nhau. Tưởng thần bước đến, hắn đứng rất xa dòng người, tinh thần điểm của hắn cũng rất cao nên thị lực rất tốt. Quảng trường người chơi đang mong ngóng bỗng nhiên vỡ òa, tất cả ồ lên kinh ngạc tránh ra một đường lớn. Liên giới thiên đại môn mở cửa, bên trong có một trung niên nam tử bước ra, dáng người đôn hậu, đôi mắt sắc bén của người làm ăn. Trên đầu người trung niên này hiện lên cái tên màu tím cao quý VIP 6. Tiễn hành, là một VIP 6, trên người tên tiễn hành có 3 món trang bị tím, thỉnh thoảng phát ra ánh tím huyền ảo. Đặc biệt là tay gã đang cầm một cây quạt cam phẩm tản mát ra cam sắc chí tôn. Đây là do chức nghiệp của tiễn hành là thương gia, các chiêu thức xuất ra đều có kim tiền. Đó là tiễn hành của Hồng Kông tập đoàn, nhưng cũng không có gì đáng nói, chỉ là tập đoàn trung lưu thôi. Người chơi xung quanh nhỏ miệng bàn tán, gia nhập lục địa huyền bí, các tập đoàn, gia tộc sẽ tranh nhau xây dựng một công hội lớn cho mình, tranh phong cùng nhau, giành ngôi vị thế lực đệ nhất thiên hạ. Tưởng thần lướt mắt qua tiễn hành. Hệ thống giám định tự động hiện lên, lực chiến của tên này là 3 tia 1, đây xem như là chiến lực cơ bản đi, về sau từ đây cày lên. Đúng lúc này đám đông người chơi bỗng vỡ òa lần nữa, nhưng lần ồn ào này rất nhanh thay bằng hít hơi lạnh, khắp nơi cảm thấy áp lực, riêng chỉ có tưởng thần là không cảm thấy gì. Liên giới thương đại môn mở cửa, bên trong một nam người chơi tương đối trẻ bước ra. VIP 15 PX Marcel, trời ạ, là người của tập đoàn tài chính PX đứng thứ 3 thế giới. VIP 15 quá kinh khủng, người này hình như là tư thiếu của PX thì phải. PX quả nhiên là tập đoàn tài chính thứ 3 thế giới mà. Người chơi trên quảng trường liên tục kinh hô, nhiệt độ còn chưa tan, bên trong liệt giới thương lại tiếp tục bước ra một người. Lần này bất ngờ là một nữ tử, VIP 15 IG Tây Nương Nương, lại là IG Margreen tập đoàn đứng thứ 2 thế giới. Trời ạ, tiếp tục VIP 15, Tây Nương Nương này nhìn mặt thật quen, có phải là Tây Hạ Đại Tiểu Thư không thế? IG Margreen tập đoàn tài chính đứng thứ 2 thế giới cuối cùng cũng xuất hiện. Có thể ở khắp các thành trì đều có người của họ, các thế lực lớn đều chia người ở các thành thị, mục đích chỉ để cạnh tranh với nhau, sợ phải thua thiệt dù chỉ một chút. PX Marcel có vẻ là một tên lạnh lùng, hắn dương đôi mắt sắc lạnh nhìn IG Tây Nương Nương. Tây Nương Nương chỉ bình thản cười đáp trả, sau đó nói. Chào anh, Dương Thừa à, không, phải gọi là Marcel nhỉ. PX Marcel chỉ đơn giản gật đầu, một lời cũng không nói. Chúng nhân bên dưới im lặng không dám ồn ào nữa, VIP 15 tối thượng đang đối thoại, áp lực và sự chú ý đều dồn về họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, IG Tây Nương Nương bật cười, thanh âm rất dễ nghe nói. Anh có nghĩ thứ tự các tập đoàn sẽ thay đổi không? Dẫu sao nơi này tiền không phải là tuyệt đối nữa. Thực lực vi tôn, PX Marcel ngắn ngủi nói một câu, IG Tây Nương Nương cười quyến rũ. Anh Marcel nói đúng, về sau anh nhớ giúp đỡ em nhé. PX Marcel đúng là một tên kiệm lời. Hắn chỉ nhìn về hướng đám đông, ở đó có người của tập đoàn hắn. Một đám người chơi trong lòng thầm mắng thằng ngu, IG Tây Nương Nương là một mỹ nhân khuynh thành, ngũ quan sắc sảo, mắt to môi mỏng, thân hình đầy đà, nhũ phong cao ngất, toát ra hương vị vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ đến chết người. IG Tây Nương Nương vừa xuất hiện liền trở thành nữ thần trong mắt bao tên trai tráng ở Đại Lý Thành. Đồng thời PX Marcel với vẻ ngoài góc cạnh tăng thêm vẻ lạnh lùng đã khiến bao cô nàng say mê. Lúc này, đại môn liên giới thương mang theo ánh sáng mở ra, chúng nhân lập tức đồng loạt hướng mắt nhìn tới. Lập tức người chơi bên dưới kinh ngạc trợn mắt, nam tử vừa bước ra tuy không phải soái ca nhưng rất nam tính, cũng là người vô cùng nổi danh, ai ai cũng biết. VIP 15, Nigep Dương Chấn Tử, đó là tập đoàn tài chính Nigep đứng đầu thế giới. Trời ạ, OMG, là Dương Chấn Tử người thừa kế Nigep tập đoàn đó. Ghê gớm thật, các tập đoàn lớn dần xuất hiện hết rồi, còn các gia tộc lớn nữa, người chơi thường chúng ta làm sao sống đây? Cách chương.